Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ướp của võ giả, như vậy đi là, khiến người ta khinh thường. Hôm nay thẹn quá thành giận, dĩ nhiên nghĩ đối chụp người bán động thủ. Ta không biết các ngươi Vạn Tượng đấu giá hội làm việc nguyên tắc là như thế nào. Lẽ nào sẽ không sợ người trong thiên hạ trái tim băng giá sao? Lâm Hiền chữ chữ giết tâm, thanh âm dường như sấm sét, vang vọng tứ phương, sự tình hôm nay thật sự là khinh người quá đáng, ngẫm lại hắn đều nghĩ thật đáng giận, rõ ràng là hắn mua gì đó, kết quả người bán cùng giết người cướp của võ giả liên thủ. Muốn ức hiếp hắn, loại này vô sỉ đi là, chỉ dùng sát lục cùng tiên huyết mới có thể giải quyết. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, bởi vì Lâm Hiền nói đều là sự thực, không có bất kỳ có thể phản bác lý do. Mà Kim Bào lão giả và phía sau hắn Vạn Tượng môn võ giả, còn lại là tức giận đến run, sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể phun ra một ngụm lão huyết, mất mặt, quá mất mặt, bị một cái ván bối chỉ vào mũi giáo huấn, bọn họ nhưng không cách nào hoàn thủ, loại cảm giác này khiến người ta điên cuồng. Kim trưởng lão, còn không mau mau lui ra. Đột nhiên, một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, sau đó hư không ba động, một cái tiếu lệ thân ảnh hiện lên, đây là một cái dung mạo xinh đẹp cung trang nữ tử. Lúc này nhưng có chút lạnh lẽo. Hắn liếc mắt một cái Kim trưởng lão, lạnh giọng nói, các ngươi còn không lui xuống. Bị ánh mắt kia quét trúng, nguyên bản phách lối Kim trưởng lão nhất thời thân thể run lên. Nhanh lên cúi đầu, ta đây liền dẫn người ly khai. Sau đó, hắn vất tay mang theo một đám võ giả rất nhanh rút đi. Tiến nhập Vạn Tượng đấu giá hội chung, nhìn thấy Kim trưởng lão đám người thối lui, kia dung mạo xinh đẹp cung trang nữ tử rồi mới hướng đến Lâm Hiền cười. Chuyện lúc trước là Kim trưởng lão đám người không đúng, mong rằng công tử thứ lỗi. Ừ, Lâm Hiền khẽ gật đầu. Từ Kim trưởng lão đám người thái độ đó có thể thấy được, trước mắt cái này dung mạo xinh đẹp cung trang nữ tử tuyệt đối là đấu giá hội cao tầng nhân vật. Hơn nữa, từ trên người đối phương lơ đãng chảy ra khí tức đến xem, thực lực kia tuyệt đối viễn siêu Kim trưởng lão. Lâm Hiền cũng không phải muốn cùng Vạn Tượng đấu giá hội đối kháng. Hắn thầm nghĩ muốn một câu trả lời hợp lý, hôm nay Vạn Tượng đấu giá hội xin lỗi, chuyện này hắn tự nhiên cũng sẽ không nữa đi truy cứu. Sau đó, cung trang nữ tử rời đi, toàn bộ Vạn Tượng đấu giá hội của người cũng là toàn bộ rút đi. Không để ý tới nữa chuyện của ngoại giới, Hiền ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lực hỏi, chương 822, mời, về trước đình viện, Lâm Hiền nói, cô tinh kiếm tuy rằng đã tới tay, thế nhưng phượng huyết xích kim không biết bị ai mua đi. Nhất định phải tìm hiểu đi ra mới được, hôm nay đấu giá hội vừa kết thúc, đúng là tìm hiểu tin tức thời cơ tốt, hơn nữa những người đó cũng không có đi xa, một khi dự định lộ ra tới, vừa lúc động thủ, không thì, đợi được những người đó đều rời đi, sợ rằng rất khó nữa nghe được. Nguyên bản Lâm Hiền có cô tinh kiếm, tại Vấn Phong Thành nhiều dừng lại một ngày, hắn liền nhiều nguy hiểm một phần, nhưng mà vì phượng huyết xích kim, hắn phải bốc lên như vậy nguy hiểm, như vậy, Đông Phương ngươi trước mang người ly khai, ta tại đây dừng lại một đoạn thời gian, chờ có tin tức sau khi, lại về học viện. Hiền ca, chúng ta không đi, Vương Lực đám người ánh mắt kiên định nói, không được, nhanh lên ly khai, cô tinh kiếm việc này dính dáng quá nhiều, nói không chừng ngày sau còn sẽ ra tới cái gì nhân vật kinh khủng, các ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, hơn nữa. Một mình ta đi động thuận tiện, tính là đến lúc đó thực sự đánh không lại, bọn họ cũng thể muốn để lại ta. Lâm Hiền có vô hạn tự tin, hắn thế nhưng có điện giai thân pháp cùng huyền ngọc đài. Tính là đối phương cường đại, hắn cũng có thể thong dong ly khai, biết được Lâm Hiền bảo mệnh thủ đoạn sau khi, những người này mới đồng ý về học viện trước, Vu Phi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Lâm Hiền còn lại là tại Vấn Phong Thành ẩn nấp xuống tới. Mà Đông Phong Hùng cùng Vương Lực, suốt đêm mang theo 50 danh long kiếm các đệ tử phản hồi học viện. 50 danh tôn giả đúng là cường đại trợ lực, ngay cả Lâm Hiền cũng thập phần tâm động, thế nhưng chuyện lần này quá nguy hiểm, cô tinh kiếm loại này tuyệt thế bảo khí xuất hiện, sợ rằng sẽ dẫn một ít kinh khủng võ giả xuất thủ. Nếu như ở trong chiến đấu có long kiếm các đệ tử thụ thương, với hắn mà nói đều cực tổn thất lớn, những người này đều là nhất phương thiên tài, thiên tư phi phàm, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, cho nên hắn không muốn để cho những người này mạo hiểm. Hơn nữa, hắn đơn độc đi động quả thực muốn phương tiện nhiều, thứ nhất hắn có điện giai thân pháp, coi như là tam trọng tôn giả tại phương diện tốc độ đều không phải là đối thủ của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn nữa hắn còn có dịch thiên quyết, loại này kỳ lạ ẩn nấp thủ đoạn, nếu như hắn phải đi, có rất ít người có thể ngăn lại hắn. Về phần trong cơ thể huyết sắc đánh dấu, đã bị đại long kiếm hồn ma diệt chém rớt. Buổi tối, Lâm Hiền tại bên trong đình viện ngồi xếp bằng, yên lặng tu hành, đã nhiều ngày đại chiến liên tục, có thể nói thập phần nguy hiểm. Hắn mấy ngày nay chém giết tôn giả so với quá khứ tất cả tổng đều nhiều hơn. Tuy rằng hung hiểm, thế nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Huyết kiếm kiếm sát lục truyền thừa thành công đột phá tầng thứ 2. Đến bây giờ đã đạt đến tầng 2 đỉnh, sợ rằng không bao lâu chỉ biết đột phá đến tầng thứ 3. Loại này đột phá tốc độ có thể nói kinh người, phải biết rằng huyết kiếm sát lục truyền thừa thế nhưng vương giả truyền thừa. Kỳ chân tiếc trình độ cùng với độ khó có thể so với địa giai võ học. Nhưng mà, Lâm Hiên trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên mau đạt được tầng thứ 3. Kia tốc độ tu luyện quả thực nghe rợn cả người, đương nhiên, cái đó và chiến đấu của hắn có quan hệ, nhiều như vậy tôn giả máu huyết bị huyết kiếm hấp thu. Đây mới là huyết kiếm sát lục truyền thừa có thể rất nhanh đột phá nguyên nhân. Lúc này, tất cả mọi người đã rời đi, toàn bộ bên trong đình viện chỉ Lâm Hiên một người, gió đêm nhẹ nhàng, thổi chúng lá cây vang xào xạc, mông lung ánh trăng rơi, cửa hàng một tầng lụa mỏng, mà giờ khắc này, tại đình viện bên ngoài, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị khói nhẹ thông thường, nhanh chóng hiện lên, cái này là một người trung niên, mặt trắng không râu, lúc này nhìn phía trước đình viện, trong mắt tinh mang lóe ra, cùng lúc đó, bên trong đình viện Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, lướt một cái bén nhọn kiếm quang tự trong con ngươi sáng lên. Nếu tới, sao không tiến đến, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, đình viện bên ngoài, kia mặt trắng không râu trung niên nhân hiện lên lướt một cái vẻ kinh ngạc. Sau đó cười vang nói, Lâm công tử không hổ là thiếu niên thiên kiêu, Lạc Mỗ bội phục, tiếng cười nói còn chưa hạ xuống, trung niên kia thanh niên liền đã hóa thành hào quang, đi tới đình viện trong, tuy rằng không biết ngươi là ai, thế nhưng nói vậy tới đây, cũng không chỉ là vì nói hai câu lời khen tặng a hát. Lâm Hiên trầm giọng nói, có mục đích gì, nói thẳng đi, Lâm công tử quả nhiên sảng khoái. Lạc Thanh Khâu cười nói, nếu như vậy, ta liền nói thẳng, không biết, Lâm công tử có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta vạn tượng đấu giá hội. Tuy rằng sự tình hôm nay có chút hiểu lầm, thế nhưng ta vạn tượng đấu giá hội lần này thế nhưng thành ý mời công tử gia nhập. Chỉ cần công tử nguyện ý, tức có số lớn tu luyện tài nguyên, còn có kia vô hạn tiền đồ con đường võ đạo, vạn tượng đấu giá hội. Lâm Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần, hắn mướn cái này đình viện tuy rằng không phải là vạn phần bí ẩn. Thế nhưng người bình thường cũng không phải có thể tùy tiện tìm được. Chí ít, lúc trước hoàng gia cùng lãnh gia hai đại gia tộc, cũng không có tìm được cái chỗ này, mà bây giờ, vẻn vẹn nửa ngày, vạn tượng đấu giá hội liền đã thăm dò trụ sở của hắn. Cổ lực lượng này thật sự là quá kinh người, vạn tượng đấu giá hội, không hổ là Vấn Phong thành nội bá chủ vậy thế lực. Nếu như cơ hội như vậy, phóng đăng bình thường người trước mặt, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng Lâm Hiên cũng không sẽ, hắn chắc là sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không lập tức cự tuyệt, ít nhất phải đánh trước dò xét một chút vạn tượng đấu giá hội. Ngươi nói mấy thứ này, ta giống như mình có thể có, tại sao muốn gia nhập vạn tượng đấu giá hội? Nghe được Lâm Hiên nói, trung niên nhân cũng nở nụ cười, tiếng cười kia trong mang theo một cổ cường đại tự tin. Lâm công tử, ngươi khả năng có chỗ không biết, vạn tượng đấu giá hội không chỉ có riêng là biểu mặt chỗ đã thấy cái này. Chuyện cụ thể ta bất tiện nhiều lời, thế nhưng ta có thể hướng ngươi tiết lộ một điểm, gia nhập chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại, đến lúc đó ngươi có là bây giờ gấp 10 lần, cơ hội này rất chân quý, hy vọng công tử không nên bỏ qua, như vậy, khiến ta suy nghĩ một chút a hát, Lâm Hiên thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì, mời ly khai a hát, ta muốn tu luyện, Lâm Hiên thanh âm của rất bình thản, thế nhưng kia trong đó cự tuyệt ý cũng hết sức rõ ràng. Trung niên nhân con người mãnh lui, lộ ra một tia không thể tin tưởng, bất quá, làm đấu giá hội nhân vật trọng yếu, điểm ấy định lực hắn vẫn phải có, rất nhanh, trung niên nhân liền khôi phục bình thường sắc, hắn trầm giọng nói, thiếu hiệp bây giờ có được nửa địa giai bảo khí, nghĩ đến phiền phức quấn thân, nếu như có thể gia nhập chúng ta có thể bảo chứng, của ngươi những thứ kia phiền phức có thể trong nháy mắt tiêu thất. Không thể không nói, đây là một cái phi thường mê hoặc điều kiện, phải biết rằng, Lâm Hiên hiện đang đối mặt nguy tình huống thế nhưng thập phần nguy cơ. Hơi lơ là chỉ biết ngã xuống chết, mà bây giờ, trung niên nhân lại khai xuất bảo hộ đối phương an toàn điều kiện. Có thể nói trực kích Lâm Hiên chỗ hiểm, nếu như đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng hiện tại chỉ biết đáp ứng rồi. Thế nhưng Lâm Hiên nhưng vẫn là bất vi sở động, hắn có kế hoạch của chính mình, hơn nữa đã có thế lực của mình, chắc là sẽ không gia nhập thế lực khác, cho nên nói, nghe được kia mê người điều kiện, hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, câu trả lời của ta cùng trước khi một dạng, khiến ta suy tính một chút, nếu như ta có nghĩ cách, sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Hiên thanh âm của không có một tia gợn sóng. Chương 823, Hoàng Kim Kiếm, Nga, kia Lâm thiếu hiệp có thể phải nhanh lo lắng a, dù sao nửa địa giai bảo khí trong người, thế nhưng thập phần hung hiểm. Chúng ta vạn tượng đấu giá hội cũng không muốn nhìn thấy hướng Lâm thiếu hiệp như vậy thiên kiêu. Ngã xuống, nhìn thấy Lâm Hiên hai lần cự tuyệt, trung niên nhân cũng là ánh mắt che lấp, trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh, hắn âm xót xa nói một câu, sau đó là tay áo bào vung lên, trong nháy mắt tiêu thất tại bên trong đình viện, ánh trăng như trước, gió nhẹ lay động, chỉ lá cây sàn sạt thanh âm của không ngừng quanh quẩn. Mà Lâm Hiên còn lại là hai mắt nhắm chặt, lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện, so với yên tĩnh này đình viện, Vấn Phong thành cũng không có an tĩnh như vậy. Toàn bộ thành nội bầu không khí khẩn trương, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô số cường giả, gia tộc thế lực âm thầm điều tra, nhanh chóng tra xét Lâm Hiên tin tức, đồng thời có không ít gia tộc liên thủ, mang toàn bộ Hỏi Phong Thành tạm thời phong bế, dự định mạnh mẽ lục soát, không có biện pháp, nửa địa giai bảo khí mê hoặc quá lớn, loại đồ vật này tuyệt đối thời gian hiếm thấy, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối có thể làm cho người thực lực tăng vọt, bay lên vài lần cũng không phải mộng tưởng. Hoàng gia Lãnh gia chờ bản dân tộc thổ gia ưu thế lớn nhất. Bọn họ điều động đại lượng nhân thủ, toàn lực lục soát toàn bộ Vấn Phong Thành, những cường giả khác cũng từ huyết vực các nơi điều người, nhanh chóng dũng mãnh vào Vấn Phong Thành, nhân là bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên cũng không có rời đi, còn đang Vấn Phong Thành nội. Cùng lúc đó, Yến thị gia tộc biết được đệ tử bị chém giết đang Hỏi Phong Thành tin tức sau, bại lộ không gì sánh được, cấp tốc phái tới một con đội ngũ, phát thệ muốn bắt hung thủ. Đương nhiên, Cô Tinh kiếm đã ở mục tiêu của bọn họ trong, vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, toàn bộ Vấn Phong Thành biến thành kinh khủng đất nguy hiểm. Cùng lúc đó, Vấn Phong Thành lần thứ hai phát sinh nhất kiện khiến mọi người khiếp sợ sự tình. Một người cao lớn nam tử, cả người kim quang lóng lánh, dường như hoàng kim cự nhân thông thường, lập ở trên hư không trung, ánh mắt của hắn lãnh mạc, thanh âm lạnh như băng, dường như tiếng sấm một bàn cồn cồn tản ra. Ai là Lâm Hiên, đi ra nhận lấy cái chết. Cô Tinh kiếm loại này tuyệt thế bảo vật, làm sao có thể khiến một cái vô danh tiểu tử tới bắt. Đừng tưởng rằng chém giết Yến gia đệ tử có gì đặc biệt hơn người. Nhưng ta xem tới, vẫn không có cầm lấy Cô Tinh kiếm tư cách. Thanh âm này thập phần cuồng vọng, dường như sấm sét vang vọng thiên không, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Lâm Hiên, giao ra Cô Tinh kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Trên bầu trời, một đạo kim sắc thân ảnh rít gào, kinh khủng thanh âm dường như sấm sét truyền khắp tứ phương, mọi người khiếp sợ, tất cả đều nhộn nhịp ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, người kia là ai, thật là phách lối, lẽ nào hắn không biết Lâm Hiên cường đại sao? Đây chính là chém giết Yến gia thiên tài cường hãn tồn tại a. Dĩ nhiên là hắn, Hoàng Kim kiếm Hoàng Kim Sinh. Có người kinh hô, cái gì? Hoàng Kim kiếm? Nghe nói như thế, không ít người ngược hít một hơi khí lạnh, thảo nào lớn lối như thế, dám trực tiếp kêu gào Lâm Hiên, nguyên lai là Hoàng Kim Sinh. Hoàng Kim Sinh là ai? Rất lợi hại phải không? Có người không giải thích được, nghi hoặc hỏi, đương nhiên lợi hại, đối phương là nhị trọng tôn giả, hơn nữa được xưng nhị trọng tôn giả cảnh không có đối với tay. Có thể nói là vô cùng cường đại, có người nói, ngay cả thông thường tam trọng tôn giả, cũng không nhất định là địch thủ của hắn. Cái gì, mạnh mẽ như vậy? Những người đó nghe xong, nhất thời trong lòng rung động, nhị trọng tôn giả vô địch, chống lại tam trọng tôn giả, mỗi một tin tức đều đủ để nói rõ trong hư không đạo thân ảnh kia cường đại. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ địch thủ. Đâu chỉ cái này, có người nói hắn lĩnh ngộ chính là kim loại tính kiếm hồn, lực công kích cường hãn không gì sánh được, chiến lực nghịch thiên, lại có người nói ra tin tức kinh người, xem ra, lần này Lâm Hiên nguy hiểm. Có người thở dài, đúng vậy, Hoàng Kim Sinh thật sự là quá cường đại, xa so với trước Yến gia ba gã võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí hai người căn bản không phải một cấp bậc, ta đoán kia Lâm Hiên chắc chắn sẽ không đi ra, dù sao bắt được Cô Tinh kiếm, nói không chừng sớm đi xa độn rời đi, ai sẽ ngốc đến ở nơi này trước mắt xuất hiện. Hoàng Kim Sinh tuy rằng cường đại, thế nhưng Lâm Hiên không hiện ra, hắn đồng dạng không thể làm gì, không có cách nào. Trên bầu trời, Hoàng Kim Sinh đồng dạng cũng biết đạo lý này, hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm nói, nghĩ không ra đường đường Cô Tinh kiếm, nửa địa giai bảo khí, dĩ nhiên luân lạc tới một con rùa đen giúp đầu tay của chúng. Thật đúng là thảm thương. Thanh âm này cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Xung quanh những người đó đều đang thở dài, mặc dù đối phương ngôn ngữ kịch liệt, muốn dùng phép khích tướng mang Lâm Hiên kích thích đi ra. Thế nhưng cái này trước mắt, chỉ cần có thể bảo vệ Cô Tinh kiếm, tính là chịu điểm nhục mạ lại coi là cái gì. Đây là đại đa số người nghĩ cách, nhưng là lại không phải là Lâm Hiên nghĩ cách. Hắn ngắm hướng thiên không trung, trong mắt thấu phát ra nồng nặc sát khí. Lâm Hiên cả đời này chung, mặc kệ đối thủ thực lực mạnh hay không, chưa từng có mềm yếu qua. Đối với loại này vũ nhục, không có gì dễ nói, chỉ chiến đấu chém giết đối phương, khả năng lấy này chính danh. Huống chi, thân là võ giả, sợ gì đánh một trận. Sau một khắc, Lâm Hiên lưng đeo Cô Tinh kiếm, thân hình lay động, trong nháy mắt xông hướng thiên không. Ông, hư không ba động, hắn xuất hiện ở trên bầu trời. Lâm Hiên xuất hiện, nhất thời đưa tới cực lớn oanh động, vô số người ngưỡng vọng thiên không, rung động trong lòng, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên thực sự đi ra, lẽ nào, hắn một cách tự tin có thể đánh bại Hoàng Kim kiếm. Ngươi chính là Lâm Hiên. Lúc này, trên bầu trời Hoàng Kim Sinh cũng là nhìn về đạo thân ảnh kia. Ngươi ngay cả ta đều chưa thấy qua, đã bảo dầm dĩ đến muốn chém giết ta, không cảm thấy quá bừa bãi sao? Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, thanh âm băng lãnh, Cô Tinh kiếm, quả nhiên là ngươi, ngươi chính là Lâm Hiên. Hoàng Kim Sinh đối với Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng cũng không có để ý. Trái lại nhìn thẳng phía sau hắn phong cách cổ xưa trường kiếm. Hắn cả tiếng cười nói, tiểu tử, người thật đúng là chìm không giận nổi, chính là phép khích tướng đã đem ngươi dẫn đạo đi ra. Cũng tốt, để ta thân thủ giải quyết rồi ngươi. Ngươi, căn bản không xứng với Cô Tinh kiếm. Nghe được Hoàng Kim Sinh kia bừa bãi chính là lời nói, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, Nói cách khác, ta ngươi trong lúc đó cũng không có gì ân oán, ngươi muốn giết ta hết, toàn bộ là bởi vì nghĩ chiếm lấy cô tinh kiếm. Không sai, ta muốn giết ngươi, còn cần gì lý do? Hoàng Kim Sinh thập phần bá đạo, như ngươi vậy, giết cũng sẽ giết, cùng giết chết một con kiến, không có gì khác nhau. Nếu như ngươi muốn sống, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay mang cô tinh kiếm dâng, từ đó về sau trở thành người làm của ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi hầu, quỳ xuống, ha ha ha ha. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời cười to, tóc đen lay động, dường như thần ma. Sau một khắc, tiếng cười đột nhiên ngừng, kia trong con mắt toát ra lạnh như băng kiếm quang. Ngươi, có gì ngôn gì? Lâm Hiền thanh âm băng lãnh. Nghe vậy, phía dưới mọi người khiếp sợ. Hoàng Kim Sinh thập phần kiêu ngạo bá đạo, căn bản không có mang Lâm Hiền để vào mắt, thậm chí hắn muốn chém giết đối phương, không cần giảng bất kỳ lý do gì, mà Lâm Hiền càng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn không chỉ chủ động hiến thân, kia kiêu ngạo, cuồng ngạo thái độ, so với Hoàng Kim Sinh còn muốn bá đạo. Di ngôn, Hoàng Kim thân sửng sốt, sau đó không thèm cười nhạt, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Chương 824, Hoàng Kim cự nhân, tại Vấn Phong Thành, ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta của ngươi. Ta quyết định không sẽ lập tức giết chết ngươi, ta muốn đem ngươi dằn vặt 7749 thiên. Cho ngươi chảy khô toàn thân sau cùng một giọt máu tươi. Cho ngươi tại vô tận sợ hãi chung chết đi. Hoàng Kim Sinh lộ ra lướt một cái nụ cười dữ tợn. Cả người dường như ác ma thông thường, nhìn thẳng đối phương, sau một khắc, trên người hắn kim quang đại thịnh, vô số hào quang hóa thành kim sắc độc xà, nhanh chóng chạy về phía trước, kia ánh sáng màu vàng thấu phát đến nồng nặc sát khí. Phảng phất có thể đem hết thảy xuyên qua, thật là khủng khiếp công kích. Kia Lâm Hiền sợ rằng nguy hiểm, cũng dám chọc giận Hoàng Kim Sinh. Có người thở dài nói, Lâm Hiền thần tình lạnh lùng, giơ tay lên liền đánh ra một cái chu tước ấn, sau một khắc, ngập trời hỏa diễm bốc lên, cuộn sạch 9 tầng trời. Một đầu hỏa diễm thần điểu nhanh chóng lao ra, nhào về trước phương, hư không rung động, vô số tinh lực diễm nhảy lên, mang những thứ kia hoàng ánh sáng màu vàng bao vây hòa tan. Sau đó nhanh chóng đốt cháy, gì, lại có thể phá hỏng công kích của ta. Quả nhiên thật sự có tài, Hoàng Kim Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút ý tứ, bất quá như trước khó thoát khỏi cái chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhất thời một đạo kinh thiên hoàng kiếm quang màu vàng từ trong cơ thể hắn lao ra. Nhanh chóng trên không trung thành lớn, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiền. Dường như màu vàng lôi đình, mang theo cuồng bạo kinh người lực lượng, Lâm Hiền còn lại là ánh mắt ngưng tụ, hời hợt hướng về hư không chém ra một trường, oanh, hư không ba động, nhanh chóng hình thành nhất phương to lớn huyết sắc bàn tay, hướng về kinh thiên hoàng kim kiếm khí vỗ tới, kinh khủng thanh âm vang lên, hai cổ công kích ở trên hư không chạm vào nhau, bắn ra năng lượng kinh khủng chiều dâng, Hoàng Kim Sinh hừ lạnh một tiếng, thần tình có chút âm lãnh, hai chiêu bắt không được đối phương, khiến hắn sắc mặt không ánh sáng, cho nên hắn quyết định đệ tam chiêu chăm chú đối đãi, chém giết đối phương. Tiểu tử, ta ngoạn cú liễu, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Hoàng Kim Sinh cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể quang mang càng thêm lóng lánh, dường như một vầng mặt trời chiếu xạ tứ phương. Khi hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái to lớn hoàng kim cự nhân hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời rít gào, oanh. Sau một khắc, hoàng kim cự nhân tức giận một quyền đánh phía dưới, cổ lực lượng kia quá cuồng bạo, không khí trong nháy mắt bị đánh bạo. Hoàng kim sắc quả đấm của như thiên ngoại thần thạch, hào quang lóng lánh, năng lượng kinh khủng phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, cuồn cuộn không gì sánh được. Song, Hoàng Kim Sinh nhận chân, lực lượng này quá kinh khủng, thậm chí còn có thể thương tổn được tam trọng tôn giả. Kia Lâm Hiền, sợ rằng khó có thể tiếp được. Không nhất định, nếu như đối phương sử dụng cô tinh kiếm, nói không chừng vẫn có thể chống lại, nhưng mà, khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là, Lâm Hiền lập ở trên hư không trung, căn bản không có sử dụng cô tinh kiếm ý tứ. Người này đang làm cái gì? Lẽ nào hắn thực sự nghĩ tay không chống lại một chiêu này sao? Ai biết, có lẽ tại đây cổ kinh thiên khí thế hạ, hắn ngay cả rút kiếm cơ hội cũng không có a hát. Có người cười nhạt, Hoàng Kim Sinh tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, hắn không thèm cười nói, thật không biết ngươi là ngu ngốc, còn là tự tin quá, dĩ nhiên không sử dụng cô tinh kiếm, đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết a hát. Nói xong lời cuối cùng, màu vàng kia quả đấm của càng thêm lóng lánh, phảng phất một vầng mặt trời, từ trong hư không đánh về phía đại địa. Hoàng Kim Sinh bao quát Lâm Hiền, trong mắt tràn đầy không thèm, nếu như đối phương sử dụng cô tinh kiếm, như vậy còn có khả năng cùng hắn chống lại một chút. Thế nhưng hiện tại xem ra đối phương dĩ nhiên làm chuyện ngu ngốc. Ngay cả cô tinh kiếm cũng không dùng, đối thủ như vậy, hắn căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng khẽ lắc đầu, giết ngươi, còn không cần cô tinh kiếm. Hắn gào to một tiếng, cả người khí huyết dâng trào, trong cơ thể linh lực rất nhanh tuần hoàn, lực lượng kinh khủng phóng lên cao, Lâm Hiền huy động quả đấm. Một quyền đánh ra, đồng dạng là hoàng ánh sáng màu vàng, ngưng tụ thành nhất phương kim sắc nắm tay, đối chiến phía trên, nhưng mà, cùng đối phương bất đồng là, quả đấm của hắn là do kim sắc lôi điện cấu thành. Chí cương chí dương, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Cái gì? Hắn thực sự muốn tay không đối kháng, hơn nữa còn là lấy quyền tương đối. Người này điên rồi sao? Lẽ nào hắn cho rằng thân thể của hắn có thể cùng kia cự nhân hư ảnh chống lại sao? Mọi người kinh hô, không thể tin được, thấy như vậy một màn, Hoàng Kim Sinh cũng là không thèm cười nhạt, thật đúng là ngu ngốc, cũng dám dụng quyền tương đối, thật không nghĩ ra, Cô Tình kiếm làm sao sẽ rơi xuống ngươi loại này ngu ngốc trong tay. Lâm Hiên không trả lời, bởi vì hai cái nắm tay đã đụng vào nhau, tràng diện này rất quái dị, kim sắc cự nhân nắm tay dường như núi cao thông thường, nặng như vạn cân, áp đổ hư không, còn bên kia, còn lại là một người bình thường lớn nhỏ nắm tay. Thấy thế nào, hai người đều không phải là đồng nhất lực lượng đẳng cấp tồn tại. Nói thật đi, không ai xem trọng Lâm Hiên, đều cho rằng hắn sẽ ở một quyền này hạ hóa thành huyết nhục. Nhưng mà sau một khắc, hai quyền đụng vào nhau, phát ra kinh khủng thanh âm, rừng rực quang mang lóe ra, cuộn sạch tứ phương, toàn bộ không gian xảy ra kinh khủng đại tan vỡ, ung ung, sấm sét vậy nổ ở trên hư không trung vang lên, trên bầu trời tràn đầy cuồng bạo hào quang, mọi người ngắm hướng thiên không, toàn bộ ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ, bởi vì tại đây kinh thiên trong đụng chạm, kia to lớn hoàng kim cự nhân hư ảnh bắt đầu tán loạn. Đầu tiên là kia dường như núi cao kiểu quả đấm của, oanh một tiếng vỡ nát, hóa thành vô số hào quang, rơi lả tả ở trên hư không trung. Sau đó, toàn bộ cánh tay bắt đầu chia dài, đến sau cùng, kia hoàng kim cự nhân hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, hắn cực lực giãy giụa chống lại, thế nhưng cũng không lực xoay chuyển trời đất, sau cùng cũng không có thể tránh được tán loạn số phận. Vẻn vẹn một quyền, hoàng kim cự nhân hư ảnh tán loạn tiêu thất, trong hư không, hoàng kim sinh dường như điện mang một dạng, không ngừng lui về phía sau, tại khóe miệng hắn, tràn ra một luồng máu đỏ tươi, mà Lâm Hiên, thì dường như quân vương thông thường, sừng sững ở trên hư không trung, chém giết Lâm Hiên, cướp giật Cô Tinh kiếm. Lâm Hiên cười nhạo, hắn thấy, đối phương căn bản là nhảy nhót vở hài kịch, không đáng giá nhắc tới, phía dưới đoàn người càng khiếp sợ, vô số người trong lòng kinh hoàng, không thể tin được, Lâm Hiên cường hãn, lại có thể một quyền chấn thương Hoàng Kim Sinh. Thảo nào dám ra đây, nguyên lai hắn căn bản là có thể chống lại Hoàng Kim Sinh thực lực. Mọi người mí mắt kinh hoàng, bọn họ phát hiện Lâm Hiên sở dĩ đi ra, cũng không phải bị nếu nói kích thích, cũng không phải mờ mịt muốn chết, mà là có thực lực và đối phương chống lại, thậm chí, có thể áp vệ đối phương. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Hoàng Kim Sinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Bớt xàm ngôn đi, từ ngươi đánh Cô Tinh kiếm chủ ý một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi cũng đã quyết định. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng tại ta võ hồn trước mặt, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ta võ hồn, thế nhưng kim hệ võ hồn, lực công kích cường hãn không gì sánh được, thậm chí có thể chém giết tam trọng tôn giả, ngươi lấy cái gì so với ta? Hoàng Kim Sinh khuôn mặt dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng tế xuất võ hồn. Sau một khắc, tại trước người hắn xuất hiện một thanh trường kiếm dài đến 10 trượng, cả vật thể màu bạch kim, tản ra sắc bén khí tức kinh khủng. Mọi người ngừng thở, trong lòng rung động, quá kinh khủng, chỉ là cổ khí tức kia thì dường như có thể đưa bọn họ thân thể, thậm chí linh hồn mở ra thông thường. Chương 825, giết người không thương lượng. Bạch kim trường kiếm, cái này Hoàng Kim Sinh võ hồn thật đáng sợ. Kiếm là trăm binh vua, mà kim hệ lại thuộc về mạnh nhất một loại công kích thuộc tính. Hai người kết hợp, có thể nói là vô cùng sắc bén. Thảo nào nghe đồn Hoàng Kim Sinh có thể đơn giết tam trọng tôn giả. Xem ra nói không uổng, kia Lâm Hiên sợ rằng gặp nguy hiểm a. Lâm Hiên là rất cường, thế nhưng chống lại Hoàng Kim Sinh bạch kim trường kiếm võ hồn, sợ rằng còn muốn kém hơn một đoạn. Nhìn trong hư không kinh khủng kia bạch kim trường kiếm, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra một tia không thèm. So công kích, trong lòng hắn cười nhạt, có thể có cái gì võ hồn so được với Đại Long kiếm hồn? Đang công kích lực phương diện, Đại Long kiếm hồn xưng đệ nhất, không người dám xưng đệ nhị. Thấy đối phương kia đắc ý phách lối khuôn mặt, Lâm Hiên thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, khi ngươi tự cho là ngạo bạch kim trường kiếm gãy liệt lúc, sẽ là biểu tình gì? Hừ, thiếu nói mạnh miệng, ngươi không có khả năng tiếp được ta võ hồn. Hoàng Kim Sinh có tuyệt đối tự tin, hắn võ hồn thế nhưng vì hắn lập được không ít công lao, tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Hắn không tin Lâm Hiên có thể ngăn cản hắn võ hồn công kích. Phía dưới, mọi người nghe được Lâm Hiên nói, cũng là khiếp sợ, bạch kim trường kiếm gãy liệt, điều này sao có thể? Coi như là dùng Cô Tinh kiếm, chỉ sợ cũng làm không được a hát, khoác lác, nhất định là khoác lác. Hắn làm sao có thể đánh thắng được đối phương kim hệ võ hồn? Mọi người lắc đầu, tất cả đều không tin, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại ngây dại, bởi vì Lâm Hiên trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường kiếm, mặt trên tản ra kinh khủng linh lực, hủy diệt vậy khí tức cuồn cuộn tứ phương, kia khí thế kinh khủng, so với Hoàng Kim Sinh bạch kim trường kiếm võ hồn còn đáng sợ hơn. Một kiếm này ẩn chứa huyết sắc sát kiếm truyền thừa, còn có đại long kiếm hồn lực lượng, có thể nói là sắc bén không gì sánh được. Hai người này quá kinh khủng. Phía dưới trong lòng mọi người rung động, thực lực của hai người sợ rằng từ lâu siêu thoát rồi tầm thường nhị trọng tôn giả. Tiểu tử, chết cho ta. Hoàng Kim Sinh cảm thụ được đối phương huyết kiếm truyền tới kinh khủng khí tức, nhất thời biến sắc, trong lòng hắn khiếp sợ, không chần chờ nữa, rất nhanh ra chiêu. Trên bầu trời, Bạch Kim Trường kiếm võ hồn huy động, khắp thiên không mây mù đổ nát, như là khai thiên ích địa thông thường, cảnh tượng kinh người hết sức, mà Lâm Hiên đồng dạng huy động huyết sắc trường kiếm, một kiếm chém ra, đại địa run, biển máu chạy trồm, toàn bộ Vấn Phong thành phảng phất đều lay động không ngừng. Kinh thiên va chạm làm cho cả thành thị kém một chút hất bay. Cuồng bạo kiếm khí liên tiếp thiên địa, ngang dọc tứ phương, qua lâu, cái này phiến thiên địa mới khôi phục lại bình tĩnh, mọi người khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, Hoàng Kim Sinh tóc tai bù xù, cả người là huyết, tại trước người hắn, Bạch Kim Trường kiếm võ hồn ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện vết rách. Cái gì? Hoàng Kim Sinh thất bại? Mọi người kinh hô, không thể tin được, lẽ nào Lâm Hiên thực sự mạnh mẽ như vậy, ngay cả cường đại Hoàng Kim Sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đánh vỡ ta Bạch Kim Trường kiếm võ hồn? Hoàng Kim Sinh điên cuồng kêu to, khuôn mặt không tin, trước đây, chỉ cần hắn gửi ra võ hồn, cường hãn hơn nữa địch nhân cũng có thể đánh chết, đúng mà lần này, hắn dẫn cho rằng ngạo võ hồn công kích dĩ nhiên thất bại, thậm chí thiếu chút nữa bị đối phương đánh nát, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào tiếp thu. Hoàng Kim Sinh cả người là thương, vẻ mặt không tin, đối diện, Lâm Hiên cũng tay cầm sát lục chi kiếm, đi bước một đạp không mà đến, trước khi ta rất hiếu kỳ ngươi sau khi chiến bại biểu tình là dạng gì, bất quá bây giờ xem ra, quả thực rất khó xem, ngươi, Hoàng Kim Sinh tức giận run, nhưng là lại không thể làm gì, không có biện pháp, mạnh nhất võ hồn hắn đã đánh ra, nhưng là lại không có thương tổn đến đối phương mảy may. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, xem ra lúc này đây hắn tính sai, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, trước khi là ta không đúng, cô tinh kiếm ta từ bỏ, nghe vậy, phía dưới mọi người khiếp sợ, vô cùng cuồng ngạo Hoàng Kim Sinh dĩ nhiên cúi đầu. Hơn nữa như vậy, ăn nói khép nép, đây là cái kia không một lời hợp, đại sát tứ phương Hoàng Kim Sinh sao? Xem ra Lâm Hiên quả nhiên cường hãn, ngay cả như vậy ma vương đều có thể hàng phục. Từ bỏ, Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi cho là làm cái gì vậy? Quá ra ra, nói không cần là không cần sao? Hắn cười nhạt lắc đầu, ngươi nghĩ đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, nghĩ không muốn cũng không cần, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ta và ngươi không cừu không oán, thậm chí cũng không nhận ra, mà ngươi vừa vào Vấn Phong thành liền trước mặt của mọi người nhục mạ ta, ngươi là không cân nhắc qua tôn nghiêm của ta. Khi ta xuất hiện lúc, ngươi không nói hai lời sẽ chém giết ta, nghĩ chiếm lấy Độc Cô Tinh kiếm, ngươi thể hội qua tâm tình của ta sao? Nếu như không phải là thực lực ta mạnh hơn ngươi, sợ rằng hiện tại sớm đã bị ngươi giết chết. Hiện tại ngươi đánh không lại, nói một câu từ bỏ, đã nghĩ toàn thân trở ra, thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy? Lâm Hiên cười nhạt, như liếc ngu một dạng nhìn đối phương, vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Kim Sinh che ngực, cắn răng nói, ta nói rồi, từ ngươi đánh Cô Tinh kiếm chủ ý một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền quyết định, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Nghe vậy, Hoàng Kim Sinh sửng sốt, trong mắt hiện lên lướt một cái châm chọc, ta thế nhưng Hoàng Kim Điện của ngươi, ngươi dám động ta? Hắn sở dĩ kiêu ngạo, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, ngoại trừ bản thân có thực lực cường đại bên ngoài, hắn vẫn Hoàng Kim Điện của ngươi. Hoàng Kim Điện, một cái kinh khủng thế lực, tại huyết vực cũng là phi thường nổi danh, có người nói Hoàng Kim Điện hạ nắm giữ 18 làm thật lớn thành trì. Mỗi một cái thành chủ đều có tôn giả tam trọng thiên thực lực. Bực này thực lực khủng bố, quả thực không người dám chọc, nhưng mà, Lâm Hiên lại bất vi sở động. Hoàng Kim Điện, chưa nghe nói qua, mặc dù ta biết, thì tính sao? Di ngôn lưu xong, kia liền chuẩn bị chết đi. Hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, giờ khắc này, Hoàng Kim Sinh rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối phương hoàn toàn không cố kỵ thân phận của hắn, cố ý muốn giết hắn, ngươi nhất định phải chết, ngươi giết ta, Hoàng Kim Điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết kiếm phóng lên cao, Hoàng Kim đầu bay lên, sau đó muốn nổ tung lên, hóa thành huyết xương, chết, đã chết. Phía dưới mọi người khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên như vậy quả quyết, nói giết liền giết, hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, thật cuồng, thật là phách lối thanh niên. Khi biết thân phận của Hoàng Kim Sinh sau, vẫn đang xuất thủ không chút lưu tình, thật là quả quyết dị thường. Không ít người tán thán, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã rút lui. Nhưng mà Lâm Hiên ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp đem chém giết, phần này quả quyết, không ai bằng, nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người thưởng thức, không ít người liên tục cười lạnh, dám giết Hoàng Kim Sinh, người này tuyệt đối chết chắc rồi. Đúng vậy, Hoàng Kim Điện thực lực tuyệt đối không phải là cái, hơn nữa lần này Hoàng Kim Sinh đến đây, chỉ sợ sẽ không là lẻ loi một mình, nghĩ đến không bao lâu, Hoàng Kim Điện những cường giả kia sẽ bị biết tin tức. Đến lúc đó, trên trời dưới đất sẽ không có Lâm Hiên đường sống. Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào, đối phương kiêu ngạo không gì sánh được, trực tiếp liền muốn giết người đoạt bảo, như vậy người hắn không giết, vậy uổng là võ giả. Chương 826, không trung huyết điện, hơn nữa, tính là hoàng kim điện cường đại thì như thế nào? Hắn Lâm Hiên há là nói rất sợ chết hạng người, tập võ là vì cái gì? Ngoại trừ truy cầu lâu thọ mệnh, hưởng thụ vinh hoa phú quý quyền lợi ở ngoài, đó chính là khoái ý giang hồ, tiêu dao tự do hào hiệp, vô cầu vô thúc, đây mới là Lâm Hiên trong lòng hướng tới. Nếu như làm chuyện gì đều sợ hãi rụt rè, chiêm tiền cố hậu, vậy còn tu vũ làm gì? Hắn thấy, võ công thực lực chính là dùng để xông cởi hết thảy ràng buộc gông xiềng, là tiêu dao trong thiên địa căn bản nhất bảo chứng, mà hắn cũng chính là hướng cái này mơ ước mục tiêu, từng bước đi tới. Lâm Hiên chém giết Hoàng Kim Sinh, cũng không có ly khai. Hắn nghe được nói chuyện của mọi người, biết được Hoàng Kim Sinh phía sau còn có một chút võ giả thế lực, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ phải tới tìm thù, cho nên, vì không có nỗi lo về sau, hắn dự định nhất định giải quyết, tay áo bào huy động, Lâm Hiên mang đối phương nhẫn chữ vật thu hồi, sau đó kia không đầu thi thể cũng là nổ tung, hình thành huyết vụ đầy trời, tại Lâm Hiên ngón tay dưới sự chỉ dẫn, vô số linh khí cùng với tiên huyết, tại huyết xương trong rất nhanh cuồn cuộn, hình thành một tòa không trung lâu các, toàn bộ lâu các cả vật thể phiếm hồng, dường như huyết ngọc thông thường, trong suốt trong sáng, phiêu phù ở trong hư không, như vậy, cùng chân thật cung điện không có gì khác nhau, biến hóa, phía dưới mọi người thấy như vậy một màn. Lần thứ hai khiếp sợ, kỳ thực biến hóa loại thủ đoạn này, linh phần tam cảnh võ giả có thể thi triển, mà bọn họ thông thường chỉ có thể ứng dụng cùng vũ kỹ chung. Có thể thời gian dài duy trì biến hóa thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ tôn giả, bởi vì chỉ đến loại tình trạng này, khả năng tự do điều khiển linh khí trong trời đất, thế nhưng, vậy tôn giả cũng sẽ không tùy ý thi triển loại thủ đoạn này. Bởi vì phải duy trì loại này biến hóa, cần khổng lồ linh khí ủng hộ và tinh thuần linh lực. Tuy rằng tôn giả có thể không hạn chế địa điều động thiên địa linh khí, thế nhưng cũng tồn tại một cái chuyển hóa suất vấn đề. Đó chính là đối với linh khí trình độ vận dụng, vấn đề này là do công pháp tới quyết định, tôn giả tam trọng thiên dưới võ giả, hầu như không ai dám tại bình thường sử dụng loại này biến hóa thủ đoạn. Chớ nói chi là sau đó không lâu còn phải đối mặt một hồi ác chiến. Lâm Hiên nghe được phía dưới khiếp sợ, khóe miệng khẽ nhếch, loại thủ đoạn này hắn đã sớm nắm giữ, chỉ bất quá lúc này thi triển ra mà thôi. Hơn nữa thi triển loại thủ đoạn này, hắn cũng sẽ không như những võ giả khác như vậy hết hồn, lo lắng linh lực chuyển hóa vấn đề. Bởi vì trong cơ thể hắn trường sinh quyết, có thể rất tốt giải quyết đây hết thảy, tu luyện của hắn chuyển hóa tốc độ, tuyệt đối viễn siêu đồng cấp, thậm chí Lâm Hiên cho tới bây giờ, cũng không hiểu rõ trường sinh quyết rốt cuộc là cái gì phẩm cấp công pháp. Thân hình thoát một cái, hắn hướng phía huyết sắc cung điện đi đến, rất nhanh liền vào huyết sắc cung điện, bên trong cùng chân thật cung điện độc nhất vô nhị, Lâm Hiên chậm rãi ngồi xuống, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một chén linh tửu, chậm rãi phẩm thường, sau đó, hắn dò thám biết Hoàng Kim Sinh nhẫn chữ vật. Chỉnh lý chiến lợi phẩm, cái này Lâm Hiên, đang làm cái gì, giết Hoàng Kim Sinh sau, còn không ly khai, lẽ nào hắn không sợ chết sao, nhìn hắn hình dạng, lẽ nào nghĩ chờ Hoàng Kim Điện những người khác tới, có người kinh nghi bất định, phía dưới, không ai ly khai, tất cả đều yên lặng quan tâm, bọn họ muốn biết, kế tiếp Lâm Hiên muốn như thế nào ứng phó Hoàng Kim Điện lửa giận. Không bao lâu, hư không run, từng đạo thét dài tiếng như cùng sóng biển, cuồn cuộn mà đến, nương theo mà đến, còn có kia ngập trời kinh khủng khí tức. Hư không ba động, linh khí như sóng biển thông thường, cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Đó là cái gì? Vô số người khiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ, nhộn nhịp ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Lúc này, trên bầu trời, vô số bóng đen rất nhanh hoành hành, giống như quỷ mị thông thường, nối thành một mảnh, phảng phất mây đen một dạng, rất nhanh bay tới. Yêu thú, có người kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ kia bóng đen là tất cả hình thể khổng lồ thiết trảo ưng. Tại nơi thiết trảo ưng phía trên, đứng vô số nhân ảnh, mỗi cả người thượng đều mang nồng nặc sát khí. Trong nháy mắt, mãn thiên thiết trảo ưng chạy như bay, đi tới huyết sắc cung điện phụ cận. Phía trước nhất là một đầu dài đến mười mấy trượng chim diều, cả người lông chim dường như sắt thép thông thường, lóng lánh kim loại khuynh hướng cảm xúc hào quang. Yêu thú trên lưng là một gã đầu chọc võ giả, ánh mắt hung ác độc địa, khí tức cường đại, hắn nhanh chóng cảm nhận tứ phương. Sau đó sắc mặt trở nên phi thường khó coi, là ai, dám giết ta Hoàng Kim Điện đệ tử, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này to, dường như hung thú đang gầm thét thông thường, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Hoàng Kim Điện, là Hoàng Kim Điện người đến. Vô số người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá mau liền chạy tới nơi này. Hư không vắng vẻ, không ai trả lời đầu chọc đại hán vấn đề. Hừ, dám giết ta Hoàng Kim Điện đệ tử, tính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đầu chọc đại hán nanh cười một tiếng, cánh tay xuống phía dưới lộ ra, ánh sáng màu vàng lóe ra, hình thành một đầu giao long, nhanh chóng nhằm phía dưới, giao long thủ, Sau một khắc, một gã võ giả bị Hoàng Kim Giao Long vây quanh, mang lên thiên không, nói, là ai giết ta Hoàng Kim Điện đệ tử? Đầu chọc đại hán mặt lộ dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm tên kia vô tội võ giả. Kia võ giả chỉ là thông thường quần chúng vây xem, tu vi còn không có đạt được tôn giả cảnh, giờ khắc này ở cái này cổ khổng lồ tôn giả uy áp trước mặt, căn bản nói không ra lời. Nhưng mà, loại tình huống này rơi xuống đầu chọc đại hán trong mắt, là được coi rẻ Hoàng Kim Điện, bao che tội phạm, không nói, vậy cũng chỉ có chết. Đầu chọc đại hán nanh cười một tiếng, bàn tay cố sức, nhất thời Hoàng Kim Giao Long rít gào, mang tên kia vô tội võ giả xé rách, huyết xương phiêu đãng, gai mũi mùi máu tươi đầy rẫy tứ phương. Thấy như vậy một màn, phía dưới võ giả nhất thời ra đầu tê dại, không dám nữa dừng lại, rối rít hướng về xa xa chạy trốn. Ác ma, Hoàng Kim Điện đám người kia liền là ác ma. Bọn họ giết người căn bản không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần tâm tình không tốt, có thể tùy ý chém giết. Không người nào dám nữa sống ở chỗ này, bởi vì không nghĩ qua là, chỉ sợ cũng sẽ bị mất mạng. Nhưng mà, kia đầu chọc đại hán là quyết tâm muốn hỏi ra hung thủ, làm sao sẽ phóng những người này rời đi. Trong tay Hoàng Kim Giao Long lần thứ hai rít gào, lao xuống phía dưới, trong nháy mắt dẫn tới hai gã võ giả. Cho các ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết hung thủ là ai. Không nói, hạ chàng chỉ có chết. Một người trong đó bị kia cổ sát khí kinh sợ, nói không ra lời, mà tên còn lại là điên cuồng kêu to. Ta nói, hung thủ là Lâm Hiên, sẽ ở đó huyết sắc trong cung điện. Ta nói xong, cái này ngươi có thể thả ta a hát. Tên kia võ giả ngụm lớn thở dốc, Lâm Hiên, đầu chọc đại hán ánh mắt chuyển động, thấy cách đó không xa huyết sắc cung điện, nhất thời lộ ra mặt mũi dữ tợn, thả ngươi môn, làm sao có thể, các ngươi dĩ nhiên thấy ta Hoàng Kim Điện đệ tử bị chém giết. Đáng chết, đầu chọc đại hán không mang bất kỳ đạo lý gì. Bàn tay cố sức, nhất thời mang hai gã võ giả bóp vỡ, máu tanh bừa bãi, những người này, căn bản không giảng bất kỳ đạo lý gì, trong mắt chỉ sát lục, Lâm Hiên đúng không, dám giết ta Hoàng Kim Điện của người, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đầu chọc đại hán nhìn phía huyết sắc cung điện, sau đó phát ra một đạo bén nhọn giống lên một tiếng. Lâm Hiên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chương 827, Giao Long Thủ, hư không rung động, dường như nước sôi thông thường, không ngừng bốc lên. Kinh khủng kia sóng âm dường như sấm sét rít gào, nhằm phía huyết sắc cung điện, oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ cung điện lay động, dường như muốn hé thông thường, nhưng mà sau một khắc, huyết sắc cung điện nhanh chóng ổn định lại, đồng thời toát ra huyết sắc hào quang, một đạo huyết sắc kiếm khí rất nhanh ngưng tụ, nhanh chóng bổ về phía trước, trong nháy mắt, huyết sắc kiếm khí đã đem kia sóng âm trùng kích chém thành hai nửa. Còn dám phản kháng, đầu chọc đại hán sắc mặt âm trầm xuống, hiện tại hắn có thể xác định huyết sắc cung điện người ở bên trong chính là hung thủ. Vọt vào, mang hung thủ mang ra khỏi tới, ta muốn từng đao đưa hắn quát. Đầu chọc đại hán vất tay, nhất thời phía sau vô số chim diều dương cánh bay lượn, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn bóng đen, nhanh chóng nhằm phía trước. Tại nơi chim diều trên lưng, là một gã danh khuôn mặt dữ tợn võ giả, trên người huyết sát khí tức đằng đằng, trường đao trong tay sáng như tuyết, nhanh chóng bổ về phía trước. Trong nháy mắt, vô số bóng đen đã đem huyết sắc cung điện vây quanh. Nhưng mà sau một khắc, từ bên trong cung điện truyền đến một đạo kim sắc thân ảnh, dường như kim sắc thiểm điện thông thường, sau đó một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, quán thông thiên địa, rất nhanh, những thứ kia chim diều tất cả đều hoảng sợ run rẩy, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, thậm chí có chút chim diều căn bản không dám trên không trung dừng lại, lẩn quẩn vội vàng rơi xuống đất, chuyện gì xảy ra, chết tiệt súc sinh, sẽ cho ta dừng lại. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng mắng chửi truyền đến, toàn bộ thiên không loạn thành một đống, ở nơi này những người này hoảng loạn lúc, trong hư không rất nhanh hiện lên hai đạo kim sắc cánh, hướng về hai bên mở rộng, hoàng kim sắc cánh dài đến trăm trượng, tại trên đó mặt, mỗi một căn linh vũ trong suốt trong sáng, dường như hoàng kim thần kiếm thông thường, rất nhanh bay ra, 108 thiên kiếm, sau một khắc, khắp bầu trời kim sắc kiếm quang lóng lánh, ngang dọc tứ phương, nhanh chóng bao phủ Hoàng Kim Điện võ giả, nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ kia chim diều liền phía trên võ giả tất cả đều bị công kích. Vô số kiếm quang chạy như bay, xỏ xuyên qua thiên địa, mang những thứ kia yêu thú cùng Hoàng Kim Điện võ giả chăm chú vào cả vùng đất. Run rẩy không ngừng, tiên huyết chảy xuôi, nhuộm đỏ thiên không, sau đó bị lực lượng quỷ dị triệu hoán, toàn bộ một nhập huyết sắc trong cung điện, toàn bộ huyết sắc cung điện trong suốt trong sáng, trở nên yêu dị không gì sánh được. Kim Vũ Thần Điêu, thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Xa xa, những thứ kia võ giả khiếp sợ, bọn họ cho rằng Hoàng Kim Điện sẽ vô tình mang Lâm Hiên chém giết. Đúng không nghĩ tới, Lâm Hiên xuất thủ liền cho đối phương một cái bị thương nặng. Trong hư không, to lớn kim sắc cánh tiêu thất, hóa thành Kim Vũ Thần Điêu thân ảnh của thiên không lần thứ hai khôi phục thanh minh, nhưng mà Hoàng Kim Điện những thứ kia võ giả cũng không ngừng run rẩy. Không có người nào dám xông lên phía trước, tên kia đầu chọc đại hán cũng là con người mãnh lui. Tức giận cả người run, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn mang tới người liền tổn thất một nửa. Điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, dám ngay mặt chém giết Hoàng Kim Điện của người. Ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc Hoàng Kim Điện hạ trang. Đầu chọc đại hán diện mục dữ tợn, dường như ma quỷ thông thường, trên người sát khí doanh dã, xông thẳng lên trời, thật là bá đạo, thật là phách lối. Thanh âm trầm ổn ở trên hư không vang lên, lẽ nào ngươi liền không hỏi xem, vì sao ta muốn giết Hoàng Kim Sinh sao? Ta không cần biết, ta chỉ biết, dám giết ta Hoàng Kim Điện của người, hạ chàng đều biết rất thê thảm. Đầu chọc đại hán khuôn mặt dữ tợn, không hổ là cá mè một lứa, quả nhiên đều là giống nhau vô sỉ không nói lý. Lâm Hiên cười nhạt, nếu như vậy, cứ gọi vô sỉ điện tốt lắm. Tiểu tử, dám vũ nhục Hoàng Kim Điện, ngươi nhất định phải chết. Đầu chọc đại hán sắc mặt biến thành màu đen, hắn phát thệ nhất định phải mang người ở bên trong bắt được. Sau đó rút gân nhổ cốt, luyện kỳ hồn phách, khiến kỳ trọn đời không được siêu sinh, muốn chết chính là ngươi môn. Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu bối rất không nói lý, nghĩ giết người cướp của, hiện tại thế hệ trước càng vô sỉ hết sức. Ta mặc kệ cái gì Hoàng Kim Điện, chỉ cần các ngươi dám bước vào cung điện một bước, liền cho các ngươi có đến mà không có về. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, mang theo sát khí ngập trời, quán thông tứ phương, hắn quả thực nổi giận, đối phương lớn lối như thế, không hề cố kỵ địa đưa hắn vây lại, thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Hắn sẽ làm những người này biết, ức hiếp hắn hạ tràng, có bao nhiêu sao hung ác. Trong hư không, đầu chọc đại hán rít gào một tiếng, cùng dưới chân yêu thú kết hợp nhất thể, nhanh chóng hướng phía huyết sắc cung điện phóng đi. Lúc này đây, hắn muốn đích thân xuất thủ, mang người bên trong chém giết. Đầu chọc đại hán hóa thành một đạo hào quang, dường như thiểm điện thông thường, trong nháy mắt nhằm phía huyết sắc cung điện. Sau một khắc, hắn một nhập huyết sắc bên trong cung điện, rất nhanh, hắn liền thấy một cái áo lam thanh niên, lưng đeo trường kiếm, tùy ý ngồi ở chỗ kia. Dĩ nhiên là cái mao đầu tiểu tử. Đầu chọc đại hán trong lòng rùng mình, hắn nghĩ không ra chém giết hắn Hoàng Kim Điện nhiều như vậy võ giả của người cũng chỉ là một gã thanh niên. Sau một khắc, hắn ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, trẻ tuổi thì như thế nào, dám giết Hoàng Kim Điện của người, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đầu chọc đại hán bàn tay lộ ra, một đạo kim sắc giao long bám vào nơi cánh tay thượng, rít gào ra, giao long thủ, linh cấp đỉnh cấp công pháp, được xưng có thể rảo sát hết thảy, vô cùng kinh khủng. Trong hư không, ba đạo giao long lẫn nhau xoay quanh, giống giận, gầm thét nhằm phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên lướt một cái không thèm. Sau một khắc, bàn tay hắn đồng dạng lộ ra, giao long mà thôi, tại chân long trước mặt, cái gì đều không phải là. Khiến ngươi xem một chút chân chính long chảo thủ. Huyết sắc linh khí kích động, nhanh chóng hình thành nhất phương to lớn long chảo, hướng về phía trước vỗ tới. Hư không trong nháy mắt bị xé rách, kinh khủng huyết sắc long chảo tựa như hồng hoang mãnh thú, chấn áp tứ phương. Đầu chọc đại hán con người mãnh lui, hắn tại trên người đối phương cảm thụ được một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Không có khả năng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, làm sao có thể uy hiếp được ta? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đầu chọc đại hán mang tạp niệm trong lòng bài trừ, càng thêm ra sức thôi động không trung tam điều kim sắc giao long. Sau một khắc, kim sắc giao long cùng to lớn huyết sắc long chảo đụng vào nhau. Ung ung, ca ca ca, trong nháy mắt, tam điều kim sắc giao long gào thét, thân thể bể thành mấy đoạn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đầu chọc đại hán khiếp sợ, mí mắt kinh hoàng, hắn không tin, đối phương dĩ nhiên nhất chiêu đã đem hắn giao long thủ đánh bại. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Đầu chọc đại hán trong lòng bất an, hắn phát hiện, đối phương cũng không như hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại mới hỏi, ngươi không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười nhạt, đối phương vừa lên tới sẽ kiêu ngạo vô tình chém giết hắn. Hiện đang sợ, mới nhớ tới hỏi thân phận của hắn. Thật là vô sỉ, đừng vội bừa bãi. Đầu chọc đại hán quát lạnh, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều phải mang ngươi chém giết. Hắn gào to một tiếng, trên người hào quang nở rộ, một cái hoàng kim sắc cự nhân hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tình hình này, cùng trước khi Hoàng Kim Sinh thi triển công pháp giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, lúc này có ánh sáng nhức đầu hán sử xuất, uy lực cường hãn hơn. Trong hư không, kim quang lóng lánh, vô cùng hùng vĩ, tản ra khí tức kinh khủng. Kia hoàng kim cự nhân phảng phất cùng đầu chọc đại hán dung hợp, hình thành chân chính thượng cổ cự nhân. Chương 828, cự nhân phân thân. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn vừa mới tại Hoàng Kim Sinh trong nhẫn chữ vật thấy môn công pháp này. Môn công pháp này gọi là Hoàng Kim Cự Nhân Phân Thân, lợi dụng tự thân linh lực cùng linh khí trong trời đất, đan vào ngưng tụ hình thành to lớn Hoàng Kim Cự Nhân hư ảnh, dùng để tăng cường chiến lực, luyện đến ở chỗ sâu trong, hoàn toàn có thể cùng cự nhân hư ảnh dung hợp, hình thành chân chính Hoàng Kim Cự Nhân, cũng có thể ngưng tụ thành nhiều Hoàng Kim Cự Nhân phân thân, dùng để vây công địch nhân, có thể nói là dây dùng vô cùng. Hiện tại xem ra, kia đầu chọc đại hán là sử dụng loại thứ nhất cùng Hoàng Kim Cự Nhân dung hợp phương pháp. Tiểu tử, chết đi cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu chọc đại hán dường như chân thật cự nhân thông thường. thân hình cường tráng cao to, kim quang lóng lánh, tại cánh tay hắn thượng, có hai con giao long, rất nhanh quay quanh, dữ tợn không gì sánh được, một quyền đánh ra, kim quang lóe ra, một cái kim sắc giao long bay ra, tựa như chân thật giao long, phát ra một tiếng long ngâm thanh, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên phóng đi, cự nhân phân thân, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển linh lực, hắn lợi dụng đại long kiếm hồn, nhanh chóng bắt chước ra loại này võ học, oanh, hư không ba động, Lâm Hiên trên người huyết sắc hào quang lóng lánh, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn huyết sắc cự nhân, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm rung động cửu tiêu, hừ, đồ cụ kỳ hình mà thôi, người căn bản không biết hoàng kim cự nhân phân thân cường đại. Đầu chọc đại hán nhìn thấy đối phương sử dụng cùng hắn tương tự chính là chiêu thức, nhất thời liên tục cười lạnh, võ học hạch tâm cũng không phải là bề ngoài hình dạng, mà là chân chánh nội tại tâm pháp, chỉ nắm giữ cái loại này bổn nguyên gì đó, khả năng rằng võ học diệu dụng phát huy đến mức tận cùng. Đối phương một cái vô danh tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ bọn họ hoàng kim điện tuyệt học. Cho nên, đối với Lâm Hiên cử động, đầu chọc đại hán không thèm một cố, huyết sắc cự nhân giữ tợn rít gào, to lớn trên nắm đấm ngưng tụ thành hai cái huyết sắc đầu rồng. Nhanh chóng đánh phía trước, hai đầu cự nhân tranh chấp, hình ảnh cực kỳ kinh khủng, đầu chọc đại hán trước khi còn một bộ khinh bỉ khuôn mặt. Nhưng là chân chính tiếp xúc sau khi, cũng trong lòng kinh khủng, đối phương không riêng ngoại hình giống như hắn, ngay cả kinh khủng kia lực đạo, cũng giống như hắn, thậm chí so với hắn hoàng kim cự nhân, đối phương huyết sắc cự nhân tăng thêm sự kinh khủng, không có khả năng, hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Đầu chọc đại hán khiếp sợ, vẻ mặt không tin, hắn thế nhưng tu luyện vài thập niên. Khả năng cùng hoàng kim cự nhân dung hợp, mà đối phương dĩ nhiên cùng tại lực lượng thượng hoàn toàn không thua cho hắn. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào tiếp thu. Ka ka ka, huyết sắc cự nhân giống giận, đột nhiên bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, mang hoàng kim cự nhân từ đó giữa xé mở, chém thành hai khúc, đầu chọc đại hán còn không kịp la lên, giống như kia to lớn hoàng kim cự nhân cùng nhau, bị ngạnh sinh sinh đích xé rách, cả người tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết xương, tự tử hắn cũng không tin, đối phương có thể thoải mái như vậy chém giết hắn. Hắn nào biết đâu rằng, Lâm Hiên nắm giữ Đại Long kiếm hồn chính là trong thiên địa chí cường công pháp thánh thuật. Dùng kia mô phỏng ra võ học, so với nguyên võ học có cường đại rồi mấy lần, vậy căn bản không phải một cấp bậc, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đầu chọc đại hán bị chém giết, cung điện bên ngoài, mọi người ngừng thở, lo lắng chờ đợi, bọn họ chỉ cảm thụ được trong cung điện mặt bộc phát ra hai cổ khí tức kinh khủng, dường như muốn xé rách thiên địa, thế nhưng tình huống cụ thể, bọn họ cũng không biết, hơn nữa, không ai dám đi vào. Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng mà, không bao lâu, trong cung điện mặt kia khí tức kinh khủng liền biến mất. Huyết sắc cung điện trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất tĩnh mịch thông thường, kết quả đến cùng thế nào? Lẽ nào Lâm Hiên bị chém giết? Thấy trở nên không tiếng động huyết sắc cung điện, tứ phương mọi người liên tục ngờ vực vô căn cứ. Hừ, cái này còn dùng nghĩ, tiểu tặc kia đương nhiên là bị giết chết, ai có thể đánh thắng được chúng ta Hoàng Kim Điện? Những thứ kia tàn dư Hoàng Kim Điện võ giả cười nhạt. Thập phần tự tin, thủ lĩnh của bọn họ đầu chọc đại hán thế nhưng thập phần cường đại, nhưng lại có thể dung hợp hoàng kim cự nhân, chiến lược nghịch thiên, chém giết tam trọng tôn giả đều không nói chơi, chớ nói chi là chính là một cái vô danh tiểu tặc. Mọi người ở đây nghị luận lúc, một đạo hắc ảnh từ huyết sắc cung điện cửa vào bay ra. Đi ra, mọi người kinh hô, toàn bộ tỉ mỉ nhìn lại, nhưng mà sau một khắc, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, hoàng kim điện võ giả càng thân thể run, cứng tại chỗ, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Những hoàng kim điện đó đều võ giả khiếp sợ, sắc mặt đại biến, cả tiếng la lên, không thể tin được, mà những thứ kia vây xem võ giả còn lại là mí mắt cuồng điều. Trong lòng rung động, bởi vì đi ra ngoài cái bóng đen kia không phải là khác, mà là một cái đầu lâu, đầu chọc đại hán đầu, cường thế, kiêu ngạo vô cùng hoàng kim điện cường giả, dĩ nhiên đã chết, hơn nữa đối phương tiến nhập huyết sắc cung điện thời gian rất ngắn. Chỉ một lát sau đã bị chém giết, cái này biến đổi cố, kinh hãi mọi người, đầu lâu kia đôi mắt trong tràn đầy khiếp sợ sợ hãi cùng không cam lòng, cùng trước khi đầu chọc đại hán bá đạo khát máu so sánh với, tạo thành tiên minh đối lập, vẻn vẹn trong nháy mắt, cường đại đầu chọc đại hán liền chết, điều này làm cho mọi người vạn phần khiếp sợ, nhất là những hoàng kim điện đó võ giả, mỗi người kinh khủng bất an, mặt mang sợ hãi nhìn phía trước huyết sắc cung điện, bọn họ nguyên lai là tới đánh chết hung thủ, nhưng là bây giờ thủ lĩnh của bọn họ dĩ nhiên sớm đã chết. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết căn bản nên làm thế nào mới tốt. Sau một khắc, hư không ba động, một cái to lớn huyết sắc cự nhân đỉnh thiên lập địa hiện lên ở trên hư không trung, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, song quyền đánh ra, hai điều huyết sắc giận long rít gào ra, trong nháy mắt mang còn thừa lại hoàng kim điện võ giả bao phủ. Những thứ kia võ giả căn bản không kịp kêu thảm thiết, liền biến thành một bãi bãi huyết thủy, dung nhập huyết sắc trong cung điện. Lâm Hiên cũng không phải thích giết chóc người, thế nhưng những người này là trước tới giết hắn, đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Sau một khắc, to lớn huyết sắc cự nhân hư ảnh tiêu thất, trong hư không lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, chỉ huyết sắc cung điện trôi, từ đầu đến cuối, Lâm Hiên cũng không có từ trong cung điện đi ra, kia cường đại cùng bén nhọn thủ đoạn, khiếp sợ thế nhân, bất quá, cũng có người lo lắng, bởi vì Hoàng Kim Điện cường đại không thể nghi ngờ, lần này đến đây chắc là 18 tòa thành trì một trong cự phủ thành. Cái này thành trì cách Vấn Thiên Thành gần nhất, cho nên bọn họ cũng là nhanh nhất đạt tới, sợ rằng những người này chỉ là cự phủ thành một bộ phận lực lượng. Chân chính kinh khủng quân chủ lực còn ở phía sau, cổ lực lượng kia đến, tuyệt đối có thể giết chết hết thảy, đến lúc đó kia Lâm Hiên tuyệt đối không đỡ được. Đúng vậy, không riêng gì Hoàng Kim Điện của người, những cường giả khác chỉ sợ cũng phải chạy tới đi, dù sao cô Tinh kiếm sức dụ dỗ thế nhưng cường hãn vô cùng. Huyết sắc bên trong cung điện, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, hắn đang nghiên cứu đầu chọc đại hán nhẫn chữ vật, trong đó ngoại trừ Hoàng Kim cự nhân phân thân, còn có một môn võ học giao long thủ, cũng là một loại bắt tuyệt học, Lâm Hiên rất nhanh xem lướt qua, đồng thời nếm thử dùng đại long kiếm hồn đánh ra, rất nhanh, hắn liền nắm giữ cửa này võ học, dù sao hắn muốn cũng không phải hoàn toàn học được, mà là tìm hiểu tham khảo, đang lợi dụng tự thân đại long kiếm hồn, hình thành không giống với giao long thủ cầm long thủ, hắn tựa như một cái to lớn bọt biển, tham lam mà nhanh chóng hấp thu các loại võ học. Chương 829, cuồng chiến, nếu như đổi thành những võ giả khác, khẳng định làm không được điểm này, dù sao người tinh lực có hạn, không có khả năng học nhiều như vậy, hơn nữa giữa các võ giả có khi là lẫn nhau là xung đột. Thế nhưng Lâm Hiên nhưng có thể, hắn có đại long kiếm hồn, hoàn toàn có thể coi đây là căn cơ, bắt chước diễn hóa xuất kỳ võ học của hắn, cái này với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì, ngoại trừ cái này lưỡng chủng võ học ở ngoài, huyết kiếm truyền thừa lần thứ hai đột phá, đạt tới tầng thứ ba cảnh giới, tới đạt đệ tam trọng sau, ngoại trừ uy lực so với trước lớn hơn nhiều ở ngoài. Còn chiếm được một môn võ học, huyết ảnh phân thân giết, lợi dụng huyết khí ngưng tụ ra một đạo huyết sắc phân thân, dùng cho chiến đấu đánh lén, có thể nói là quỷ dị không gì sánh được. Hắn yên lặng tu luyện, tiêu hóa cái này một môn mới võ học, lâm vào trạng thái tu luyện. Ngoại giới, mọi người khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện kia huyết sắc cung điện cũng không có biến mất dấu hiệu, mà là trở nên càng thêm rực rỡ yêu dị, giống như một tòa ma vương cung điện, lóng lánh đỏ thắm hào quang. Bọn họ cũng không biết, đây là Lâm Hiên huyết kiếm truyền thừa đột phá đệ tam trọng nguyên nhân. Bọn họ biết đến là, Lâm Hiên quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, chém giết Hoàng Kim Điện nhiều người như vậy, dĩ nhiên không chút nào lưu rời đi ý tứ, sợ rằng trừ hắn ra, không có người nào dám làm như thế. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên thiên không lần thứ hai sôi trào, hư không rung động, phảng phất vạn thú chạy trồm thông thường. Lúc này đây ba động, so với trước khi càng thêm cuồng bạo kịch liệt, một chiếc to lớn linh thuyền, nhanh chóng ở trên hư không hoành hành, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt nhằm phía huyết sắc cung điện phương hướng. Kia linh thuyền cả vật thể vàng óng ánh, tựa như hoàng kim đổ bê tông, tản ra tia sáng chói mắt. Tại nơi thân thuyền bên trên có khắc hai thanh to lớn rìu, lẫn nhau giao nhau, hình thành một cái kỳ lạ đồ án. Tại linh thuyền thượng đứng rậm rạp chằng chịt võ giả, mỗi người đằng đằng sát khí, làm cho lòng người kinh. Hoàng Kim Điện là Hoàng Kim Điện cự phủ thành của người. Phía dưới mọi người thấy kia to lớn hoàng kim linh chu, nhất thời kinh hô lên, xem ra Hoàng Kim Điện là thật nổi giận, dĩ nhiên phái tới chiến đấu linh thuyền. Quả thực Hoàng Kim Sinh cùng đầu chọc đại hán chết, rốt cục chọc giận tới Hoàng Kim Điện, ngay sau đó phái tới một chiếc chiến đấu linh thuyền, phát thệ muốn đem hung thủ chóc nã. Vô số người ngắm hướng thiên không, cuồng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ biết, lúc này đây, Lâm Hiên thực sự xong. Hoàng Kim Linh Chu thượng, đứng mấy trăm danh võ giả, trong đó phía trước nhất một người, là một cái màu đồng cổ da đại hán, dường như tháp sắt thông thường uy vũ. Tại sau lưng của hắn, cõng một thanh to lớn hoàng kim chiến phủ, Diệu Diệu Sinh Huy. Tên này đại hán là cự phủ thành phó thành chủ, cuồng chiến, cũng là lần này linh thuyền thượng mạnh nhất dẫn đầu người. Người này tu vi tại nhị trọng tôn giả đỉnh, có thể buông lỏng chém giết thông thường ba tầng tôn giả. Có thể nói phi thường cường đại, ngoại trừ cự phủ thành thành chủ ở ngoài, hầu như không ai là đối thủ của hắn. Về phần kia cường cường đại thành chủ, có người nói từ lâu đạt tới tam trọng thiên cảnh giới. Bất quá lần này tựa hồ cũng không có tới, cuồng chiến đứng ở phía trước nhất, nhìn phía xa xa huyết sắc cung điện, đồng lăng vậy trong con ngươi tràn đầy lửa giận nhảy lên, làm cự phủ thành phó thành chủ, hắn chưa bao giờ giống hôm nay bộ dáng như vậy phẫn nộ. Thủ hạ chính là thiên tài võ giả cùng kiện tướng đắc lực, cùng với một đám võ giả, dĩ nhiên toàn bộ bị chém giết. Đây là trắng trợn khiêu khích, bất kể là ai, giết bọn họ Hoàng Kim Điện cự phủ thành của người, đều phải bỏ ra huyết đại giới, giống như một tòa hoàng kim cự sơn. Kia Hoàng Kim Linh Chu mang theo khí lãng khổng lồ, nhanh chóng đi tới huyết sắc trước cung điện phương, người ở bên trong, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Kinh khủng thanh âm vang lên, mang theo lửa giận ngập trời, phảng phất lôi thần nghiêm phạt thông thường, vang vọng tứ phương, nhưng mà, đối phương cũng không trở về nên phải, huyết sắc trong cung điện không ai đi ra, chỉ là lẳng lặng chán phóng tia sáng chói mắt, không được, cuồng chiến nổi giận, Hắn cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng tránh ở bên trong, có thể trốn tránh hết thảy. Ta sẽ nhường ngươi ngoan ngoãn quỳ đi ra, chủ động chịu chết. Sau đó, hắn rất nhanh hạ lệnh, chuẩn bị hoàng kim sóng xung kích, mang phía trước cung điện nổ nát. Nhất thời, sau lưng những thủ hạ kia nhanh chóng hành động, bốn phía mọi người còn lại là ngừng thở, yên lặng quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy phía trên thiên không, kia to lớn hoàng kim linh chu đột nhiên nổi lên mãnh liệt linh lực ba động. Một cái to lớn pháo đồng rất nhanh ngưng tụ mà thành, nhắm ngay phía trước huyết sắc cung điện. Sau một khắc, kia pháo đồng càng nở rộ hào quang, nhanh chóng hấp thu bốn phía linh khí, ngưng tụ thành một cái đường kính mười mấy trượng hình tròn quang cầu. Tại nơi quang cầu mặt trên, kim quang lóng lánh, không ngừng nhảy lên, thấu phát đến một cổ cường hãn tuyệt luân hủy diệt kiểu lực lượng. Cổ lực lượng này cường hãn, vẻn vẹn một tia là có thể khiến mọi người run. Sau một khắc, to lớn hoàng kim quang cầu bắt đầu khởi động, hình thành một đạo hoàng kim sắc sóng xung kích, bắn về phía trước. Oanh, hư không trong nháy mắt bị đánh liệt, vô tận linh khí bị tháo nước, hoàng ánh sáng màu vàng dường như trụ trời thông thường, nhanh chóng đánh phía huyết sắc cung điện. Sau một khắc, kinh thiên thanh âm vang lên, thiên địa run, năng lượng kinh khủng nổ tung, hư không rơi vào một mảnh hỗn loạn, cuồng phong gào thét, tia sáng chói mắt mang khắp thiên không bao trùm. Giờ khắc này, tựa như thái dương bạo tạc một dạng, rừng rực vô cùng hào quang lóe ra, mọi người toàn bộ bị đâm không mở mắt ra được, thậm chí có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bởi vì có chút võ giả nghĩ mạnh mẽ quan sát, nhưng là lại bị tia sáng kia mang ánh mắt đâm bị thương. Qua lâu, kia kịch liệt cuồng bạo năng lượng mới từ từ tiêu thất. Trên bầu trời tia sáng chói mắt đồng dạng trở thành nhạt. Sau cùng biến mất, mọi người mới dám mở mắt ra, ngắm hướng thiên không, sau đó, bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, trên bầu trời kia huyết sắc cung điện bị đánh mặc, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, toàn bộ cung điện hoàn toàn bị đánh xuyên qua, thiếu chút nữa vỡ thành hai mảnh, mọi người kinh hãi, thật lâu không nói nên lời, kia hoàng kim quang trụ quá kinh khủng, vẻn vẹn một kích đã đem huyết sắc cung điện kích hư thối. Phải biết rằng trước lúc này, căn bản không có người có thể thương tổn được huyết sắc cung điện mảy may. Không biết kia Lâm Hiên có bị thương không? Đúng vậy, đến bây giờ mới thôi còn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lẽ nào bị đánh chết? Vô số người trong lòng nghi hoặc, càng không ngừng suy đoán, bọn họ cũng không biết, Lâm Hiên cũng không có thụ thương, mà là đang tìm hiểu mới lấy được võ học, cho nên trong lúc nhất thời mới không có xuất thủ. Trên bầu trời, to lớn hoàng kim linh chu thượng, hoàng kim điện của người nhìn bị đánh nát vụn huyết sắc cung điện, liên tục cười lạnh, dám đắc tội hoàng kim điện của người, nhất định sẽ bị hung hăng đánh thành thịt cặn. Bất quá, kia dẫn đầu hoàng kim đại hán cuồng chiến, cũng hơi nhíu mày, bởi vì bằng vào cảm nhận của hắn, tự nhiên biết đối phương khí tức vẫn tồn tại, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần thứ hai khởi xướng mệnh lệnh, lúc này đây, hắn nhất định phải mang đối phương đánh giết thành cặn. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời đầu hạ to lớn bóng mờ, phảng phất mây đen thông thường, bao phủ bốn phía, một cổ kinh khủng mà lực lượng cuồng bạo, rất nhanh vọt tới, dường như yêu vương khôi phục, mang theo khí tức âm lãnh, ai dám giết ta yến tộc đệ tử, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, dường như lợi kiếm thông thường, mang hư không đâm thủng. Chương 830, Yến gia đột kích. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, mí mắt kinh hoàng, người của Yến gia tới, đây tuyệt đối là kinh thiên địa đại sự kiện, không cần suy nghĩ, Yến gia tự nhiên cũng là chém giết Lâm Hiên, hai đại kinh khủng thế lực, dĩ nhiên trước sau đi tới nơi này, tính là Lâm Hiên có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Hắc hắc, lần này Lâm Hiên chết chắc rồi. Đại loạn nổi lên a, không biết cô tinh kiếm cuối cùng có thể rơi xuống trong tay của người nào. Có người thở dài, tất cả mọi người không cho là Lâm Hiên lần này có thể sống ly khai, bởi vì tại hai đại thế lực dưới sự công kích, không có người có thể toàn thân trở ra. Kia bóng đen to lớn là một đầu yêu mang cấp yêu thú khác, dài đến trăm trượng, dữ tợn không gì sánh được. Tại yêu mang trên lưng, đứng không mấy đạo nhân ảnh, đều là thần tình lạnh lùng bao quát phía dưới, nhưng mà không chờ huyết sắc trong cung điện mặt Lâm Hiên lên tiếng, hoàng kim thuyền người trên cũng bạo giận lên, người nào dám đứng ở chúng ta trên đỉnh đầu phương, cút cho ta. Thanh âm này thập phần kinh khủng, dường như lôi thần rít gào, trực tiếp mang phía trên vân đóa xé rách, kinh khủng sóng âm ngưng tụ, trực tiếp tập kích kia to lớn phi hành yêu thú. Oanh, to lớn phi hành yêu thú triển động cánh, hình thành lưỡng đạo kinh khủng long quyển phong, cùng kia thanh đợt công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, hư không chôn vùi, chảy đầm đìa bốn phía, phá hủy hết thảy. Mọi người khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, bọn họ nghĩ không ra hoàng kim điện của người lúc này sẽ ra tay. Không hổ là hoàng kim điện, quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả Yến gia đều không để vào mắt, không có biện pháp, cự phủ thành thế nhưng nổi danh vô cùng cuồng ngạo, nhất là kia cuồng chiến, kiệt ngạo bất tuân, hắn làm sao có thể chịu được người khác đứng ở đỉnh đầu hắn phía trên. Không có lập tức xuất thủ, đã rất nể tình, người nào dám đối với chúng ta Yến gia xuất thủ, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao? Phía trên, quát lạnh thanh truyền đến, hiển nhiên Yến gia những người đó nổi giận không gì sánh được. Yến gia, rất giỏi sao? cũng dám tại chúng ta Hoàng Kim Điện phía trên dừng lại. Cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên mở, không thì đừng trách chúng ta giết không tha. Hoàng Kim Điện, nghe vậy muốn, những thứ kia yến gia võ giả trầm mặc xuống, bọn họ nghĩ không ra, đám người kia dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Điện võ giả. Bất quá, coi như là Hoàng Kim Điện thì như thế nào, bọn họ yến gia cũng không phải là hù dọa lớn. Yêu mang trên lưng, dừng lại tại tiền phương trung niên nhân trầm giọng hỏi, nguyên lai là Hoàng Kim Điện đạo hữu, không biết các hạ là kia tòa thành trì, Cự Phủ Thành, Cuồng Chiến, Kiệt Ngạo Bất Tuân thanh âm của vang lên, phảng phất bế nghệ tứ phương, Cuồng Chiến, Cự Phủ Thành phó thành chủ, trung niên nhân con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra Cự Phủ Thành thành chủ sẽ đích thân tới nơi này. Đối phương cường đại hắn là biết đến, bất quá làm yến gia người, hắn cũng sẽ không vì gia tộc đã đánh mất mặt mũi. Cuồng Chiến thành chủ, chúng ta đều là chóc nã cùng một người tới, có thể nói là cùng chung mối thù, hà tất tranh đấu lẫn nhau, tổn thương hòa khí, tổn thương hòa khí, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng cùng ta nói lời như vậy. Cuồng Chiến thập phần cuồng ngạo, hoàn toàn không đem trung niên nhân để vào mắt. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt khó coi, trong mắt lửa giận thiêu đốt, nhưng là lại không dám ra tay. Hừ, hắn không tư cách, như vậy ta đây, một giọng già nua vang lên, sau đó khổng lồ uy áp tuôn ra, hướng về phía dưới bao phủ đi, của uy áp này rất kinh khủng, khiến mọi người kinh hãi thịt, không ngừng run rẩy, ngay cả Hoàng Kim Linh Chu thượng những Cự Phủ Thành đó võ giả, cũng là đổi sắc mặt, từng cái một như lâm đại địch vậy ngắm hướng thiên không. Hừ, mở cho ta, Cuồng Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay huy động, bổ ra một đạo to lớn Hoàng Kim Phủ Ảnh, phảng phất có thể bổ liệt thiên địa, thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, một cổ mãnh liệt loạn lưu đầy rẫy toàn bộ không gian. Bốn phía những thứ kia võ giả kinh khủng, thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Bọn họ căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này trùng kích. Sau một khắc, kia năng lượng kinh khủng nổ lên, phát ra mãnh liệt trùng kích, Cuồng Chiến lui về phía sau một bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, tuy rằng vừa mới một kích kia, hắn cũng chưa chết ra chân thật lực lượng, thế nhưng có thể hắn lui về phía sau của người, tuyệt đối không phải là tầm thường võ giả. Phía trên, kia to lớn yêu thú trên lưng, xuất hiện một gã đạo bào lão giả, tuy rằng đầu đầy bạch, thế nhưng da kia lại như trẻ con kiểu mảnh trợt, làm cho một cổ thập phần cảm giác quái dị. Bái kiến hộ pháp trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này, yến gia võ giả toàn bộ cung kính bái kiến hộ pháp trưởng lão. Xa xa mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới yến gia dĩ nhiên phái tới hộ pháp trưởng lão, xem ra lần này là quyết tâm muốn chém giết đối phương. Hoàng Kim Linh Chu thượng, Cuồng Chiến nhìn đạo kia thân ảnh già nua, cũng là con người hơi co lại, hắn chung trên người đối phương cảm thụ được một cổ không thua với hơi thở của hắn. Ha ha, Cuồng Chiến thành chủ, hà tất nổi giận, địch nhân của chúng ta thế nhưng kia huyết sắc trong cung điện hung thủ. Hiện tại ngay cả hung thủ chưa từng đứng ra, chúng ta lại trước đánh nhau, chẳng phải là khiến người ta chê cười. Chóc nã hung thủ có thể, nhưng là của các ngươi yêu thú không thể dừng lại tại ta phía trên. Cuồng Chiến thanh âm băng lãnh, đối mặt hộ pháp trưởng lão, hắn vẫn như cũ không úy kỵ, điểm ấy trái lại ta yến ra sơ sót. Yên tâm, chúng ta cái này liền rời đi. Kia hộ pháp trưởng lão nhạt cười một tiếng, sau đó tay áo bào vung lên, mang theo to lớn yêu thú bay về phía bên kia. Tuy rằng yến gia đem yêu thú vị trí rời, thế nhưng kia trong lời nói lại không có bao nhiêu hiền lành. Tên kia hộ pháp trưởng lão lần thứ hai cười nói, Cự Phủ Thành tới lâu như vậy, còn không có bắt hung thủ, không bằng đến lượt ta môn yến gia người động thủ. Muốn chết, Hoàng Kim Linh Chu thượng, những Cự Phủ Thành đó võ giả nhất thời nổi giận, mỗi người khuôn mặt dữ tợn nhìn phía trước, đối diện đám người kia, lại dám nói bọn họ vô dụng, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Mà Cuồng Chiến cũng là thần tình băng lãnh, kia chuông đồng kiểu ánh mắt của chung có tia sáng kỳ dị nhảy lên. So với những thứ kia phổ thông võ giả, hắn suy nghĩ nhiều càng nhiều, phải biết rằng, lần này bọn họ đến đây, không chỉ có riêng quang là vì chém giết hung thủ, đoạt được cô tinh kiếm, mới thật sự là mục đích, ai có thể đủ trước một bước chém giết hung thủ, ai là có thể mang cô tinh kiếm nắm trong tay, dĩ nhiên là nắm giữ ưu thế, đây là bất kỳ một thế lực nào cũng không nghĩ buông tha chuyện tình. Mà bây giờ, kia hộ pháp trưởng lão ngôn ngữ rất rõ ràng biểu kỳ ra, bọn họ yến gia muốn cùng Cự Phủ Thành tranh đoạt cô tinh kiếm, những chuyện khác đâu có, chuyện này tuyệt đối không thể thoái nhượng, không nhọc yến gia động thủ, chính là một cái tiểu tặc, ta Cự Phủ Thành vẫn có thể đủ dễ dàng bắt. Cuồng Chiến một nói từ chối, sau đó đối về người phía sau nói, chuẩn bị linh pháo đài, tiếp tục tiến công. Nói chi vậy, tiểu tặc kia chém giết ta yến gia thiên tài, tự nhiên do ta yến gia xuất thủ. Yến gia hộ pháp trưởng lão đồng dạng không lùi khiến, bàn tay hắn vung lên, nhanh chóng chỉ huy gia tộc đệ tử, đồng dạng chuẩn bị tiến công. Đối mặt nửa địa giai bảo khí, không có người có thể giữ vững bình tĩnh, cho nên hai đại thế lực chuẩn bị đồng thời động thủ. Không đang chờ đợi, thật là phách lối, thật là bá đạo, bất quá, các ngươi tựa hồ quên hỏi một chút ý kiến của ta. Ahat. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng truyền khắp tứ phương, nghe vậy, trong lòng mọi người khiếp sợ, bất khả tư nghị ngẩng đầu, ở phía sau, lại có người dám đùa giỡn hai đại thế lực, lẽ nào không muốn sống sao? Chương 831, phục vụ quên mình để đổi, hừ, cuồng chiến cùng Yến gia hộ pháp trưởng lão, lúc này cũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía trước huyết sắc cung điện, bởi vì bọn họ phát hiện, thanh âm kia chính là từ huyết sắc trong cung điện truyền tới. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo thân ảnh từ kia huyết sắc cung điện cửa vào chậm rãi đi tới. Lâm Hiên, là hắn không có chết, mọi người kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra mới vừa công kích dĩ nhiên không có thương tổn đến Lâm Hiên mảy may. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, tại tình huống nguy hiểm như vậy hả, Lâm Hiên dĩ nhiên chủ động hiện thân, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Không có ai biết, lúc này tất cả mọi người nhìn về đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Lâm Hiên đứng ở cung điện lối vào, ánh mắt vờn quanh tứ phương, sau đó, sắc mặt hắn hơi âm trầm xuống, vừa mới tại huyết sắc bên trong cung điện, hắn đang ở tìm hiểu mới lấy được võ học, cho nên không có xuất thủ, thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn không phẫn nộ, trước kia một đạo hoàng kim sắc quang trụ, thiếu chút nữa uy hiếp được an toàn của hắn, mà bây giờ, hai đại thế lực như thảo luận hàng hóa một dạng, thảo luận hắn cô thuộc sở hữu, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt, thật giống như hắn là đợi làm thịt cừu con, cùng đợi tàn sát tay tàn sát, thế nhưng, Lâm Hiên thật là cừu con sao? Cự phủ thành cùng Yến gia võ giả thấy Lâm Hiên đi ra, cũng từng cái một vặn cười rộ lên, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, dĩ nhiên chủ động đi tới, hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có lẽ sẽ cho một mình ngươi thống khoái chết kiểu này. Yến gia, tên kia trung niên nam tử lạnh giọng cười nói, bên kia, cự phủ thành của ngươi cũng là quát lạnh, tiểu tặc, dám giết ta hoàng kim điện của ngươi, qua hít tốc tốc nhận lấy cái chết. Hai phe nhân mã nhe răng cười, mang Lâm Hiên vây quanh ở trung tâm, nói thật là dễ nghe. Cái gì báo thù rửa hận, các ngươi không phải là vì cái này sao? Dứt lời, Lâm Hiên mang cô tinh kiếm nắm trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.